Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 680, huấn luyện quân sự sinh hoạt. Lần này, trở lại ký túc xá người, từng cái đều là cùng áo co quắp trên giường, rên thống khổ, quần áo cùng giày cũng không dám thoát. Vậy không ai dám đi tắm rửa, bởi vì bọn hắn sợ hãi còn có lần thứ hai khẩn cấp tập hợp. Chỉ có Tần Phi, yên lặng cởi mình quân trang, thong dong cầm lấy gương mặt đi tắm rửa. Ngọa tào, Tần Phi, ngươi không sợ thổi khẩn cấp tập hợp sao? Trần Lôi hỏi, tạm thời sẽ không thổi. Bọn hắn sẽ ở đêm nay rạng sáng, chờ chúng ta ngủ thiếp đi mới có thể thổi. Những này huấn luyện viên đều là như thế này nước tiểu tính. Đây chính là quy luật. Làm sao ngươi biết? Ngươi có nội tình? Thường Văn Khải ngẩng đầu hỏi. Không có. Dùng đầu óc đoán. Có tin hay không là tùy các ngươi. Dù sao ta đi tắm rửa. Tần Phi thản nhiên đi. Vào lúc ban đêm, 3 giờ sáng tả hữu, quả nhiên cái còi lại vang lên. Vừa mới vừa ngủ người, lại một lần nhịn xuống to lớn thống khổ đứng lên, bối rối mặc quần áo. Sau đó lao nhanh ra ký túc xá, đi vào đại thao trường. Lần này, đợi đến đại gia tập hợp toàn bộ hoàn tất, huấn luyện viên chỉ là hì hì nở nụ cười. Lần này biểu hiện được không sai. Tốt giải tán, đại gia ngủ ngon, liền là hèn như vậy. Huấn luyện quân sự sinh hoạt thật cố gắng buồn tẻ vô vị. Một chút không có trải qua huấn luyện quân sự người, khả năng không biết huấn luyện quân sự nội dung là cái gì. Kỹ xảo cận chiến, huấn luyện bắn tỉa, xe tăng máy bay, rừng cây xuyên qua, những này, toàn diện đều là không có. Học sinh huấn luyện quân sự, mỗi ngày liền là mồ hôi đầm đìa không sợ người khác làm phiền huấn luyện. Làm sao đứng, làm sao ngồi cùng đi đường nào vậy? Là, ngươi không có nghe lầm. Liền là nhàm chán như vậy, ngươi khả năng rất buồn bực. Một người trưởng thành, thế mà còn muốn học cái này. Cái này có gì khó? Ha ha, ở trong bộ đội, đứng phải có đứng dạng, ngồi phải có tư thế ngồi. Đi đường tam đại bộ pháp, đủ bước, chạy bộ, đi nghiêm, mỗi một cái động tác cũng có thể làm cho ngươi không thoải mái 3-4 ngày. Người bình thường muốn làm đến chỉnh tề, tuyệt không phải một ngày chi công, với lại thường xuyên có mấy cái hỗn đản tay chân không cân đối, thậm chí là thuận ngoặt hàng, vậy liền thật khó chịu. Toàn lớp người đều muốn cùng bọn họ một mực luyện, một mực luyện. Kỳ thật những này cũng còn tốt, người nhiều nhất là mắng huấn luyện viên không có nhân tính, cứng nhắc đầu óc chậm chạp thôi. Nhưng là không có gì ngoài những này, còn có rất nhiều phản nhân loại quy định. Tỉ như ngươi mỗi ngày đến 6 điểm rời giường. Rời giường chuyện thứ nhất, liền là đem ngươi bị tử gấp thành một cái đậu hũ khối bộ dáng. Như thế nào đậu hũ khối? Chính là muốn đem một cái chăn làm cho có cạnh có góc, cùng một khối đậu hũ đồng dạng. Yêu cầu này, là Tần Phi cảm thấy nhất phản nhân loại cũng là nhất không có ý nghĩa. Tần Phi vậy muốn không minh bạch, tại sao phải cầu hành quân đánh trận quân nhân? Làm dạng này không sợ sự tình, đem những thời giờ này tiết kiệm đến ngủ một lát cảm giác không tốt sao? Không phải khó chịu không phục đều vô dụng, không dựa theo yêu cầu làm, liền đợi đến chịu phạt. Hiện đang huấn luyện viên trừng phạt người hình thức vậy bắt đầu thăng cấp, không còn là chạy bộ chống đẩy thấp như vậy cấp, trực tiếp để ngươi nhảy cóc một vòng đại thao trường. Cái này một vòng xuống tới, liền xem như Tần Phi vậy thở hồng hộc, những người khác, không chết cũng muốn nửa cái mạng. Ngay từ đầu, ngoại trừ Tần Phi, tất cả mọi người đắp chăn đều là thất bại. Mỗi một ngày đều phải bị huấn luyện viên tra tấn. Thứ ba lúc trời tối cơm nước xong xuôi, còn có một giờ mới đến tối huấn luyện. Tần Phi tranh thủ lúc rảnh rỗi, nằm tại ký túc xá đọc sách. Đột nhiên, Điêu Nhược Phàm cùng một đám nữ sinh xông vào. Đi tới Tần Phi ký túc xá trước giường. Các ngươi làm gì? Tần Phi bị tình cảnh lớn như vậy hù dọa, hai tay ôm lấy mình thân thể mềm mại, thề sống chết không theo. Tần Phi, ngươi bị tử làm sao chồng chỉnh tề như vậy? Điêu Nhược Phàm sờ lấy Tần Phi bị tử. Nguyên lai bọn hắn là tới tham quan Tần Phi bị tử. Các nàng nữ sinh cũng không biết mỗi ngày huấn luyện viên mắt trong tiêu chuẩn bị tử là thế nào. Tần Phi, ngươi làm sao làm được? Nhanh dạy chúng ta a! Một nữ sinh mở miệng thỉnh giáo Tần Phi làm sao xếp xong bị tử. Đúng vậy a, bằng không sáng ngày lại phải bị dạy dỗ. Điêu Nhược Phàm cũng nói. Ngạch, ta liền làm mẫu một lần. Các ngươi có thể không thể nhớ kỹ liền nhìn các ngươi ngộ tính. Tần Phi bất đắc dĩ rời giường. Lại có một ngày, vậy mà luân lạc tới giáo nữ sinh đắp chăn. Những nam sinh khác nhìn Tần Phi muốn dạy học được, nhao nhao tới quan sát. Đầu tiên đem bị tử bày ra, bị tử bốn cái góc muốn vuông vức. Sau đó đem bị tử chia tam đẳng phần, lấy 1/3 độ rộng cũng đem bị tử chồng đi lên. Đồng thời muốn đối đủ, đem một nửa khác cũng là 1/3 chỗ chồng đi lên. Sau đó từ một mặt bôi đến một chỗ khác dưới, bỏ đi trong chăn không khí. Một bên khác cũng giống như vậy thao tác. Về sau đâu, hai bên sát nhập, bôi một cái, xếp hợp lý, trọng điểm là bôi một cái. Không được bôi nhiều mấy lần, để bị tử không khí bỏ đi, liền sẽ không sập. Cuối cùng, đối với mỗi một cái cạnh góc, có thể dùng tay hoặc là dùng một quyển sách tới sửa thiện một cái. Đi qua cái này một tu tu bổ bổ, một cái hoàn mỹ đậu hũ khối liền đi ra. Dạy học hoàn tất, nhanh lên trở về, ta muốn xem sách. Tất cả nữ sinh đều nhìn ngây người. Ha ha, mỗi ngày trồng một cái mền hao tổn nhiều thời gian như vậy. Cái kia các nàng nổi nhiều sớm a, còn muốn trang điểm đâu, còn muốn sờ phòng nắng đâu. Thế là tất cả mọi người là trồng một lần, liền vĩnh viễn đem bị tử rời đến một lần. Ban đêm liền xem như lạnh chết, co do, cũng sẽ không có người đi cam lòng dùng mình xếp xong bị tử đến đóng. Đáng thương bị tử triệt để mất đi nó giữ ấm tác dụng, mà là trở thành một kiện bài trí. Quả thực thật đáng buồn. Huấn luyện quân sự biến thái hành vi còn có rất nhiều. Buổi sáng 6 điểm rời giường chồng xong bị tử, cái gì cũng không thể chơi, nhà vệ sinh đều không có cơ hội bên trên. Lập tức tập hợp đi trước vòng quanh thao trường chạy cái 10 km. Tỉ như trước khi ăn cơm còn muốn ép ngươi hát vang cách mạng ca khúc, hát nhỏ giọng một chút cũng không cho ăn, thường thường cho ngươi đi chọn phân rèn luyện ngươi khứu giác. Rạng sáng 3 điểm tiếng còi khẩn cấp tập hợp để ngươi hát một bài, liền là không biết ngày đêm tra tấn ngươi, tàn phá ngươi. Rốt cục tại huấn luyện quân sự thứ 10 ngày, trong lớp người cơ bản thể xác tinh thần mỏi mệt tới cực điểm. Vì trốn tránh huấn luyện quân sự, đó là bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Tần Phi, chuyện gì xảy ra? Hồi báo một chút nay thiên nhân số. Huấn luyện viên tới về sau, thấy được trong lớp ít đi rất nhiều người, sắc mặt lập tức phi thường khó coi. Kỳ thật cái này mấy ngày, mỗi ngày đều có người lấy các loại lý do xin nghỉ. Nay ngày nhân số tương đối nhiều thôi. Báo cáo huấn luyện viên, Lâm Y một ban đáp lời 30 người, thực đến 20 người, xin phép nghỉ 10 người. Nó bên trong nữ sinh 2 người, nam sinh 8 người. Tần Phi cái này mấy ngày cũng phải gọi khẩu hiệu chỉnh lý đội ngũ. Đối với những này báo cáo làm việc đều đã rèn luyện lô hỏa thuần thanh. Với lại Tần Phi thực lực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hôm qua ngày, nghỉ ngơi trong lúc đó, không biết là ai ồn ào, để cho bọn họ tới một trận đấu vật PK. Hai người rằng co nửa ngày, cuối cùng Tần Phi bị huấn luyện viên một cái quét rác chân trượt chân. Tần Phi thua, nhưng là huấn luyện viên tự mình biết, là Tần Phi cố ý ngã sấp xuống, để hắn thắng, cho nên hắn hiện tại cũng không dám làm sao làm Tần Phi. Bọn hắn mời cái gì giả, nói cụ thể một điểm. Huấn luyện viên mở miệng lần nữa, Bạch Nghị Trí đùi đau nhức, Trần Lôi lòng bàn chân đau nhức, Lưu Suất ngón chân đau nhức, Phương Kham siêu phát sốt, Trần Vĩ Nguyên cảm mạo, Trần Đại Dũng cùng Đái Phúc Quân hai cái không biết tình huống như thế nào. Nói là choáng đầu phát, tóc, quẻ, hiện tại đã đi phòng y tế. Về phần nữ sinh phương diện, Lý Dương Phàm nói nàng là đại di mụ sách tới trước, vẫn là đau bụng kinh, không thể động đậy. Mặt khác Hoàng Thải Hồng đồng học hôm qua ngày chạy bộ trẹo chân, nay ngày xem xét sưng lên một khối, nói là sượng mặt dương. Báo cáo hoàn tất, Tần Phi trí nhớ, đó cũng là thế gian hiếm thấy cường. Hắn đem tất cả ân tình huống đều nhớ nhất thanh nhị sở. Bọn hắn hướng Tần Phi xin phép nghỉ nói những tình huống này. Tần Phi vậy mặc kệ bọn hắn có phải là thật hay không. Dù sao chi tiết báo cáo chính là, dù sao không liên quan tới mình. Kỳ thật nói thật ra, ở đây người, ai trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít đả thương. Liền nhìn ngươi có thể không thể nhịn ở. Đi, đem chân đau mấy cái kia nam sinh kêu đến. Huấn luyện viên lạnh lùng nói ra, biểu lộ không quá hữu hảo, xem ra là lại phải kiếm chuyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.